PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, khiêu khích. Lão đại bị Canh Long nói có chút ngượng ngùng. Canh Long đi tới mọi người bên cạnh. Nhìn tất cả mọi người là ngẩng đầu ưỡn ngực. Hận không được làm cho mình thấy bọn họ mới là ưu tú nhất. Canh Long gật đầu hài lòng. Các vị, từ nay về sau, các ngươi chính là nhà chúng ta vườn đội hộ vệ rồi. Ta hy vọng mọi người có thể khác tận tụy với công việc thủ. Chung nhau bảo vệ tốt chúng ta xinh đẹp này gia viên. Để cho hắn phát triển lớn mạnh. Tốt để cho chúng ta ra trong viên mỗi một người cũng qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian. Canh Long có thể không giỏi này động lòng người diễn giảng. Hắn đơn giản nói mấy câu sau khi liền hiệp trợ lão đại đem đám người này cho phân tổ. Chọn xong mỗi người tiểu tổ trưởng sau. Canh Long bên này vừa định lại muốn dặn dò mọi người mấy câu. Chỉ cảm thấy xa xa một trận không gian chấn động. Có người cuối cùng mở ra không gian liên tiếp lối đi. Địch tấn công. Biết có nhân xông tới. Canh Long có thể không dám khinh thường. Kêu lão đại kéo còi báo động. Mà chính hắn chính là nhô lên cao bay lên. Trực tiếp sẽ đến xe hỏa tiễn bên cạnh. Mở ra xe hỏa tiễn đến vậy ngay cả tiếp trước thông đạo. Người chính là cái kia đem phá không tế ti giết chết nhân. Tiểu tử, lá gan thật lớn a. Canh Long từ xe hỏa tiễn đi ra. Nhìn lên trước mặt ô ương ương đều là nhân. Mà kia trước dẫn ra hỏa. Chính là mặt coi thường. Nhìn mình, hừ, gan lớn thì thế nào? Các ngươi tự tiện xông vào địa bàn của ta làm gì? Thức thời lời nói mau rời đi. Chỗ này của ta không hoan nghênh các ngươi. Đối với đám người này, Canh Long nhưng là không có sắc mặt tốt. Trực tiếp liền hạ lệnh trục khách. Ha ha ha, tiểu tử tính khí vẫn còn lớn. Lạc Nhật Tế Ti, là ngươi động thủ trước hay là ta tới trước a? Không gian ba động xuất hiện lần nữa. Lại một đợt nhân đánh tới. Nhìn đám người kia trực tiếp liền hàng tốt đội. Chuẩn bị phát động công kích. Sắc mặt của Lạc Nhật Tế Ti không vui. Lạnh rên một tiếng đạo. Minh Nguyệt Tế Ti, là một cái như vậy chuyện nhỏ. Thật giống như không cần ngươi ra tay đi. Ngươi đây không phải là rõ ràng theo ta cướp công lao sao? Lạc Nhật Tế Ti nghiêm trọng. Ta cũng không muốn tới a. Chỉ là thống lĩnh nói. Tiểu tử này không đơn giản. Sợ một mình ngươi không ứng phó được. Canh Long không nghĩ tới hai người lại là ngay trước chính mình mặt. Trực tiếp liền nói chuyện phiếm đứng lên. Căn bản cũng không đem cạnh mình coi là chuyện to tát. Kia Canh Long cười ha ha. Trực tiếp liền chui vào xe hỏa tiễn. Thầm nói một hồi có các ngươi được. Dầm dầm dầm. Xe hỏa tiễn toàn lực chạy. Đạn đại bác bay thẳng bắn ra. Gào thét hướng Lạc Nhật Tế Ti phóng tới. Lạc Nhật Tế Ti nơi nào thấy qua loại phương thức công kích này. Hắn rất là tò mò đồ chơi này rốt cuộc có bao nhiêu lực công kích. Cũng không tránh né. Phòng vệ bình chướng triệu hoán đi ra. Suy nghĩ thử nghiệm mới. Ấy ư, lợi hại như vậy. Làm Lạc Nhật Tế Ti thấy chính mình bình chướng trực tiếp bị đánh nát. Đạn đại bác gào thét hướng công kích mình tới. Kia Lạc Nhật Tế Ti lúc này mới nhớ tới bây giờ là ở Canh Long bên trong không gian. Không gian pháp tắc nắm ở trong tay đối phương. Bản thân năng lượng cũng không thể hoàn toàn thả ra. Mắt nhìn thấy đạn đại bác lập tức phải công kích được trên người mình. Cảm giác đạn đại bác phía trên phụ lực công kích. Lạc Nhật Tế Ti không khỏi có chút hối hận. Mình rốt cuộc là khinh thường. Đùng, một lớp bình phong đột ngột xuất hiện. Thay Lạc Nhật Tế Ti cản trở xuống. Tha cho là như thế dư âm nổ hay là để cho Lạc Nhật Tế Ti rất là khó chịu. Bất quá giàu gì là không có nguy hiểm đến tánh mạng. Biết là Minh Nguyệt Tế Ti cứu mình. Lạc Nhật Tế Ti cảm kích nhìn Minh Nguyệt Tế Ti liếc mắt. Trực tiếp liền bay đến Minh Nguyệt Tế Ti bên cạnh. Tà Dương, thấy chưa? Thống lĩnh sẽ không gạt chúng ta. Tiểu tử này chính là có nhiều chút cổ quái. Chúng ta hôm nay muốn chiến thắng hắn. Phải mang tinh thành hợp tác a. Lạc Nhật Tế Ti gật đầu một cái. Này bị sau một kích. Hắn lập tức cũng cảm giác được bọn họ lần này đối thủ không bình thường. Không đợi Lạc Nhật Tế Ti bên này đáp lời. Hỏa tiễn lại vừa là chạy. Bất quá lần này chỉ có một phát đạn đại bác hướng đến hai người bọn họ đứng địa phương đánh tới. Còn lại hai phát chính là hướng đến thủ hạ bọn hắn bay đi. Mọi người cẩn thận. Lạc Nhật Tế Ti bên này lời mới vừa nói ra. Đạn đại bác đã là ở trong đám người nổ tung. May là những thủ hạ kia biết tránh né. Nhưng là nổ mạnh uy lực quá lớn. Phàm là ở đạn đại bác phụ cận nhân. Đều là tan tành mây khói. Biến thành canh long hồn giá trị. Khốn kiếp. Ta muốn giết ngươi. Lạc Nhật Tế Ti nhìn mình bên này còn không có phát động công kích. Chính là tổn thất mấy chục người. Hắn mục thử sắp nứt. Nếu không phải Minh Nguyệt Tế Ti ngăn. Chỉ sợ cũng chỗ sung yếu đến canh long bên cạnh. Với canh long đi lên một phen liều mạng tranh đấu. Nhìn Lạc Nhật Tế Ti với Minh Nguyệt Tế Ti lúc này cũng không có chủ động phát động công kích. Canh long vui vẻ có thời gian nghỉ ngơi. Trực tiếp liền từ tùy thân trong túi áo xuất ra một viên nội đan. Bổ sung chính mình tiêu hao hết cơ giáp nguyên tố. Với sau lưng canh long đội hộ vệ môn. Thấy canh long một người cuối cùng đem hai đại tế ti trấn trụ. Bọn họ từng cái đối với canh long nhưng là vô cùng sùng bái. Lão thiên nhiên biết đây là lung lạc lòng người thời điểm tốt. Hắn trực tiếp liền giang hai cánh tay. Ngửa mặt lên trời gào to canh long tên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bên trong không gian đều là canh long tên đang vang vọng. Vang vọng đất trời, đinh tai nhức óc. Minh Nguyệt Tế Ti nhìn một cái canh long bọn họ bên này đã tổ chức tốt phòng ngự. Tinh thần cũng không thấp. Quay đầu xem bọn họ mang đến thủ hạ. Canh long vừa mới hai lần đó uy lực công kích. Đã là đưa bọn họ trấn trụ. Này ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Minh Nguyệt Tế Ti biết. Hôm nay cuộc chiến này là không có cách nào đánh. Tà Dương. Chúng ta rút lui đi. Xem ra chúng ta còn đánh giá thấp tiểu tử này. Đến khi báo cáo thống lĩnh sau khi kêu nữa nhiều chút người giúp đến, chúng ta có thể tốt dễ thu dọn tiểu tử này. Lạc Nhật Tế Ti tánh khí nóng nảy, nơi nào ăn rồi loại này thua thiệt. Hắn đem Minh Nguyệt Tế Ti cho đẩy ra đạo. Trăng sáng, phải đi, người đi. Hắn ấy ư, ta còn cũng không tin. Hôm nay ta nhất định phải đem tiểu tử này bắt lại. Các anh em, không sợ chết. Theo ta đồng thời hướng, nhìn mình lão đại đều sung phong, những thủ hạ kia nào dám lạnh nhạt, bọn họ cao giọng kêu lên, giờ đến vũ khí trong tay liền hướng canh long bọn họ bên này xông lại. Rầm rầm rầm, lộc cộc cộc, lại vừa là ba tiếng pháo vang, tam phát hỏa tiễn đạn ra nòng hướng đánh vào mọi người công kích đi qua. Đứng đang lúc mọi người trước người lão đại đám người. Cũng là cầm ra bản thân súng trường bắn càn quét đứng lên. Xa xa Minh Nguyệt Tế Ti nhìn canh long bọn họ bên kia đại bộ đội còn không có phát động công kích. Chính là một cái quái dị xe. Còn có mấy cái nắm quái dị vũ khí nhân. Cuối cùng đưa bọn họ một vùng không gian công kích chế trụ. Kia Minh Nguyệt Tế Ti nói cái gì cũng không nguyện ý ở lại chỗ này nữa. Phải biết, đối phương dẫn đầu không gian chi lực còn không có sử dụng trong. Ngay bây giờ tình huống này, canh long bên kia không gian pháp tắc lại triệu hoán đi ra. Bọn họ thật đúng là hoàn toàn chơi xong. Đừng nói thu phục canh long bọn họ, chính là mình mệnh năng giữ được không? Cũng là cái vấn đề. Rút lui, cũng sắp rút lui. Minh Nguyệt Tế Ti không dám cứng đối cứng. Dù sao mình mệnh vẫn là rất trọng yếu. Canh long một nghe bọn hắn muốn chạy. Hắn cười ha ha, nhắm hai mắt lại. Cảm thụ không gian pháp tắc lực lượng, vừa ra tay, đó là một đạo to bằng ngón tay thiểm điện hướng trong đám người oanh kích. Phàm là bị lôi điện công kích được nhân, trực tiếp liền tan tành mây khói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.